Chương 153, cứu vớt vũ trụ. Cái này một ngày, Lưu Húc đang nằm ở trên nóc nhà tắm nắng, trong khoảng thời gian này hắn cuộc sống gia đình tạm ổn qua được phi thường nhàn nhã. Đồng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ei Họ Lọt, đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Người đến khai môn kiến sơn địa nói, đối phương là thủ hộ đại trưởng lão hộ vệ. Ạt gì ẩn giặt tinh nhân cùng nạ miệt tinh nhân giống nhau là trưởng lão thư cờ quản lý, đại trưởng lão đại biểu cho cao nhất quyền uy. Vị kia đại trưởng lão Lưu Húc ở vừa tới Ạt gì ẩn giặt tinh thời điểm liền thấy qua, là một cái mập mạp lão nhân. Không biết đại trưởng lão có chuyện gì muốn tìm ta theo hộ vệ đi vào trưởng lão ở đại điện, Lưu Húc tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Ở trong điện chờ thêm vài phút đồng hồ, đại trưởng lão đi ra, cầm trong tay hắn một bản phiếm hoàng sách vở, đi theo phía sau 7-8 cao ý trưởng lão, bọn họ từng cái đều là quyền cao chức trọng, không nghĩ tới hôm nay tất cả đều xuất hiện. Một nữ tính trưởng lão tiến lên vuốt Lưu Húc đầu. Ở Ạt Dị ẩn giặt tinh thời gian mấy tháng, chắc đúng cái này cái tinh cầu hiểu khá rõ đi, Lưu Húc gật đầu. Ạt Dị ẩn giặt tinh nhân là một cái yêu thích hòa bình dân tộc, cái này ở trong vũ trụ phi thường khó có được. Tuy là sức chiến đấu không phải đứng đầu, nhưng trí tuệ của bọn hắn tuyệt đối có thể nói vũ trụ đệ nhất. Người nữ kia tính trưởng lão nói tiếp, chúng ta sáng tạo ra vô số bí thuật, cái này chỉ là chúng ta nhất tộc truy cầu, nhưng chúng ta không muốn chen chân vũ trụ ở giữa tranh đấu. Người cứu trở về xạ vạ gì, chúng ta nguyện ý cùng ngươi trở thành bạn. Người xảy đạ là một cái chiến đấu dân tộc, thế nhưng ta xem ra ngươi và còn lại người xảy đạ không giống với. Lưu Húc không biết các trưởng lão đối với mình nói những lời này là có ý gì, bọn họ không sẽ là nhìn thấu chính mình khác hẳn với thường thân thể của con người tính chất đặc biệt đi, nghĩ vậy tâm lý không khỏi có chút hốt hoảng. Bất quá Lưu Húc là nghĩ nhiều, Ạt Dị ẩn giặt tinh nhân cũng không có nhìn ra thể chất của hắn. Đại trưởng lão nhìn Lưu Húc, nghiêm túc nói, ngươi vốn có viễn siêu phổ thông người xảy đạ cường đại tiềm chất. Có thể ngươi sẽ trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Chúng ta Ạt Dị ẩn giặt tộc có một môn bí thuật có thể dự đoán tương lai, chúng ta dự đoán được tương lai nào đó một ngày vũ trụ sẽ bị một cỗ hắc ám lực lượng bao phủ, mà ngươi có thể giải trừ trận kia nguy cơ. Nguy hiểm cho vũ trụ nguy cơ cái này vĩ đại kiệt bề ngoài như có chút nhiều A Phật giả sở xẻo mạp vẫn là lòng chuột bên trong biến thái cường giả cái phạm vi này có điểm quá rộng khắp. Lưu Húc nghe hiểu, đại trưởng lão chính là muốn tự nói với mình. Cứu vớt vũ trụ nhiệm vụ liền giao cho ngươi thế nhưng trận kia có thể lan đến toàn bộ vũ trụ nguy cơ phải là có loại khả năng, đại trưởng lão lời nói bằng chưa nói. Ở Lưu Húc hiểu rõ bên trong, những nguy cơ này đều sẽ bị Super Saiyan chung kết, nhưng cũng không phải hắn, mà là Son Goku. Ngươi đã học xong ngôn ngữ bí thuật, vì ứng đối trận kia nguy cơ ngươi có thể lại mặt khác tuyển trạch học tập lưỡng chủng bí thuật. Đại trưởng lão cầm trong tay phiếm hoàng sách vở giao cho Lưu Húc, đây là có quan Ạt Dị ẩn giặt tinh bí thuật nói rõ. Ngươi có thể từ đó chọn hai cái, chúng ta sẽ an bài nhân giáo ngươi. Lưu Húc bị đột nhiên tin tức sợ ngây người, có chuyện tốt như vậy, hắn vui sướng từ đại trưởng lão trong tay tiếp nhận sách vở. Không nghĩ tới đại trưởng lão hào phóng như vậy để cho mình chọn, Lưu Húc từng trang lật xem sách vở, mặt trên ghi lại bí thuật nhiều lắm, hơn nữa từng cái đều dùng tốt phi thường, muốn ở trong đó lấy ra hai cái thật đúng là làm khó hắn. Ta có thể mang về nghiên cứu một chút sao hai cái này bí thuật chính mình có thể muốn hảo hảo tuyển trạch. Các trưởng lão cười gật đầu, bọn họ không có ý định để Lưu Húc hiện tại liền chọn lựa ra. Dù sao từ như thế một quyển sách rất dày bên trong tuyển ra hai cái còn là phi thường khó khăn. Lưu Húc lòng tràn đầy vui mừng ôm cái kia bản sách vở dự định đi ra đại điện. Chờ một chút, một cái trưởng lão gọi lại Lưu Húc. Lưu Húc dừng bước lại, mê mội nhìn cái kia trưởng lão, không biết hắn gọi mình lại có chuyện gì. Người cái kia cái đuôi sẽ mang cho ngươi tới phiền toái không cần thiết, hay là ta giúp ngươi nổ a? Lưu Húc lắc lắc sau lưng đuôi. Mới nhớ tới cái này đuôi có thể là chính mình duy nhất nhược điểm, tuy là trải qua mạnh mẽ khó khăn tu hành, nhưng là cái này cái đuôi còn là mình yếu nhất địa phương, lúc đầu dự định đi trước địa cầu sau đó mới để địa cầu thiên thần đưa nó nhổ, nếu Ạt Dị ẩn giặt tinh trưởng lão đồng ý giúp đỡ lời nói vậy thì không thể tốt hơn nữa. Người xảy đạ đuôi dính đến cự viên biến hóa, tại tiền kỳ bởi vì cự viên biến hóa mạnh hơn nhiều hình người cha nở dê tha y, cho nên là không thể thiếu bảo mệnh pháp bảo, thế nhưng đến hậu kỳ. Cự viên hóa hiệu lực liền không có như vậy vượt trội, đến lúc đó đuôi phản ngược lại thành trói buộc. Ạt Dị ẩn giặt tinh một ít bí thuật năng lực có thể không phải bở là mị khắc tinh ma pháp năng lực kém. Lưu Húc xoay người đem cái đuôi của mình mo về cái kia gọi lại chính mình trưởng lão. Cái kia trưởng lão cầm Lưu Húc đuôi, lập tức Lưu Húc cảm giác lực lượng của chính mình giảm thiểu rất nhiều, thân thể trở nên không còn chút sức lực nào đứng lên. Cái này đuôi thật là nhược điểm của mình a, rõ ràng cũng trải qua đại lượng tu luyện, cũng có thể thừa nhận biển sâu áp lực. Vì sao một bị bắt toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào, thảo nào hậu kỳ Son Goku cùng cả điệp đều nhổ xong đuôi. Trưởng lão nắm chặt Lưu Húc đuôi sử dụng ra bí thuật năng lực, Lưu Húc cảm thấy cái mông một hồi chết lặng dường như bị điện giật một cái dạng, sau đó đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh lẽo, cả cái đuôi đã bị nhổ xuống. Lưu Húc tiếp nhận cái đuôi của mình, hướng vị kia trưởng lão biểu thị cảm tạ sau đó rời đi đại điện. Ra khỏi đại điện, Lưu Húc trên tay phát sinh một nguồn năng lượng sóng đem chính mình cái kia cái đuôi triệt để bị phá hủy, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt tiên vụ. Đứa bé kia thật có thể cứu vớt vũ trụ sao? Ở Lưu Húc sau khi rời khỏi, một cái trưởng lão hỏi. Không có người trả lời, đối với tương lai bọn họ người nào cũng không có thể nói có thể chuẩn xác dự đoán được, nhưng căn cứ trong bí thuật thấy cảnh tượng, đúng là người xảy đã cứu vớt vũ trụ. Không biết, ý họ lọt trên người có một cỗ không nói ra được mùi vị, tồn tại ngay cả ta đều nhìn không thấu thần bí. Cuối cùng, đại trưởng lao khoát khoát tay bình tĩnh nói ra, mặc kệ hắn là không phải cuối cùng cứu vớt vũ trụ người, hắn đều là chúng ta ạt dị ẩn giặt tinh nhân bằng hữu. Lưu Húc đang cầm ghi chép ạt dị ẩn giặt bí thuật sách vở hướng xả vạ di muội muội ra chạy đi, trên đường thỉnh thoảng có hữu hảo ạt dị ẩn giặt tinh nhân hướng hắn chào hỏi. Rất nhanh Lưu Húc liền trở về ở địa phương, nhẹ nhàng đóng lại cửa, ngồi ở trước bàn tỉ mỉ lật lên xem bên trong từng cái bí thuật. Trong sách ghi lại bí thuật có gần 10.000 chủng, mỗi một chủng đều có đặc biệt công năng. Ở trang thứ 3 Lưu Húc liền thấy quan với thuấn gian di động ghi chép, sau đó nhảy qua điều này tiếp tục hướng xuống xem. Bỏ đi một ít đối với hắn vô dụng có quan hệ trong cuộc sống sử dụng bí thuật, Lưu Húc chuyên môn chọn những cái này thích hợp chiến đấu bí thuật, sau đó sẽ từng cái phân tích tương đối, gắng đạt tới ở bên trong chọn lựa ra thích hợp mình nhất.